Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 15. Ma pháp chủng loại. Loki nghe được Emilia kiểu nói này, dần dần hưng phấn lên. Nghe ngươi nói như vậy, ta bỗng nhiên đối cái này thế giới cảm thấy rất hứng thú. Có tư liệu không có? Các ngươi một chút. Emilia thi triển ra thuấn di, quay trở về mình thế giới về sau. Tại trên mạng một bộ Konosuba, God Blessing on This Wonderful World, tiểu thuyết, sau đó trở lại sai thế giới. Cho ngươi, Emilia đem tiểu thuyết gửi đi cho Loki. Loki trên cơ bản có thể nói là đọc nhanh như gió. Nhanh chóng du lãm một lần. Thì ra là thế, là như thế này một cái thế giới a. Quả nhiên cùng ngươi nói đồng dạng, so với chúng ta thế giới còn muốn thú vị a. Nhất là bọn hắn thế giới mạo hiểm giả hệ thống, tựa hồ càng thêm trước vào. Cái này không giống, bọn hắn thế giới vạn sự vạn vật đều có hồn tồn tại. Chỉ cần hấp dẫn hồn liền có thể mạnh lên. Nhưng cái này thế giới nhưng không có như thế tiện lợi đồ vật a. Emilia thừa nhận Aqua quản lý thế giới mạo hiểm giả hệ thống xác thực rất tân tiến, nhưng cái này cũng không thể phủ định thần chi ân huệ vô dụng. Dù sao thế giới tình huống không giống a, không thể qua đũa cả nắm. Tỉ như Aqua quản lý thế giới thăng cấp hệ thống chỉ thích hợp cái này thế giới. Một khi rời đi cái này thế giới, liền mạo hiểm giả liền không có biện pháp tại hấp thu đến từ giữa thiên địa hồn. Cũng không có biện pháp tiếp tục thăng cấp. Nhưng thần chi ân huệ khác biệt. Nó là dẫn phát ra nhân thể tiềm lực. Thông qua chiến đấu từ đó thu hoạch được trưởng thành. Liền xem như tại cái khác thế giới. Chỉ cần có thể tiếp tục chiến đấu. Như vậy liền có thể tích lũy sự nghiệp vĩ đại. Từ đó đạt tới thăng cấp mục đích. Loki đương nhiên biết điểm này. Cũng không có xoắn suýt quá lâu. Sau đó đem điện thoại đưa cho Riveria. Ngươi đến xem một chút. Riveria nhẹ gật đầu. Cầm điện thoại đi tới một lần nhìn lại. Kiếm cơ ê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng có chút nghe không hiểu Loki cùng Emilia đối thoại. Bất quá nàng trực giác nói cho nàng. Cái này nhất định rất trọng yếu. Cho nên, ngươi đi thời điểm, kịch bản phát triển đến trình độ nào? Loki hỏi, Emilia nói ra, ta xuyên qua quá khứ thời điểm, vừa lúc là Aqua cùng Sato Kazuma lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Aqua cho là ta cũng là người chuyển sinh, liền cho ta một cái năng lực, đưa ta đi cái kia thế giới. Loki nghe xong, kìm lòng không được mở to hai mắt, cái này chẳng phải là nói ngươi bạch một cái năng lực. Không sai, cái gì năng lực, ảo tưởng sáng tạo. Emilia ngay thẳng nói, loại chuyện này kỳ thật không có gì tốt giấu giếm. Ảo tưởng sáng tạo, rất mạnh sao? Emilia khoát tay, trong tay liền nhiều hơn một thanh sắc bén Damas đao. Có thể đem trong tưởng tượng đồ vật biến thành sự thật. Ngươi nói lợi hại hay không? Nếu như quen thuộc cái này năng lực về sau, ta thậm chí còn có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Lần này liền xem như Loki. Cũng kìm lòng không được mở to hai mắt. Một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ui ui ui. Loại này năng lực cũng quá phạm quy đi. Chống rỗng tạo vật sinh mệnh. Cái này đã là thần lĩnh vực. Kiếm cơ ê không khỏi mở to hai mắt nhìn xem Emilia. Trước mặt lời nói nàng không có hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng phía sau nàng nghe hiểu. Cái này vừa vặn gia nhập quyến tộc nam tử. Có được một cái có thể chống rỗng tạo vật kỹ năng. Nàng cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên biết loại này năng lực lợi hại, cho nên ta mới nói cái kia thế giới rất cao cấp a. Tự liền loại này năng lực đều có thể tặng không? Đủ để chứng minh người ta lực lượng. Vương Bác nói nơi này, dừng lại một chút tiếp tục nói ra. Huống chi người ta cũng nói, chỉ cần có thể đánh bại ma vương, liền sẽ thu hoạch được chúng thần lễ vật, sẽ thực hiện một cái nguyện vọng. Vô luận là bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể. Emilia nhìn xem Loki nói ra. Ta thậm chí hoài nghi. Ưng thuận thành thần nguyện vọng. Đối phương cũng có thể đáp ứng. Loki không cam lòng yếu thế nói ra. Chỉ cần bọn nhỏ cố gắng. Thông qua thần chi ân huệ. Không ngừng tăng lên đẳng cấp của mình. Hoàn toàn có thể trở thành tân tiến thần linh nha. Điểm này ta cũng không hoài nghi. Chẳng qua trước mắt cho đến, hẳn không có người làm được điểm này đi. Ta đây có cái gì biện pháp? Loki bất đắc dĩ nhún vai, thở dài nói, vượt qua nhân thần sự nghiệp vĩ đại, cũng không phải như vậy dễ dàng tích lũy. Cho dù là Orario tối trung binh khí, muốn vượt qua cái này một bước, còn sớm mấy trăm năm a. Nhân loại bên trong, duy nhất có tư cách vượt qua nhân thần cầu thang đại khái chỉ có tên kia đi. Ai vậy? Emilia hỏi, Loki tức giận nói ra. Còn có thể là ai? Đương nhiên là con thỏ nhỏ kia. Ngươi là ai, Belgreno? Không sai, một lòng ước mơ cái gì? Cũng quá gian lận đi. Loki nhắc lên cái này liền có chút tức giận bất bình. Cái này kỹ năng nếu như rơi vào mình Aitan trên thân, nhất định có thể thu hoạch được đầy đủ phát huy. Emilia cảm thán nói, dù sao cũng là nam nhân vật chính a, cũng nên có một chút không giống bình thường địa phương. Nghe được Emilia cảm thán, Loki không khỏi thẳng tắp nhìn xem Emilia. Emilia nhịn không được nói ra, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Nói đến không giống bình thường, ngươi mới là nhất không giống bình thường cái này một cái đi. Có thể tại cái khác thế giới tiến hành xuyên qua. Ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ cũng là cái nào đó cố sự bên trong nam nhân vật chính đi? Loki bất thình lình nói. Emilia đầu tiên là sững sờ, sau đó sờ lên mình cái cằm nói ra. Ngô, nghe ngươi nói như vậy, ta phát hiện cái này giống như không phải cái gì chuyện không thể nào a. Nói không chừng ta còn thực sự là cái nào đó chuyện xưa nam nhân vật chính. Loki không khỏi cười. Ha ha, nếu như là thật, cái này rất thú vị. Emilia lắc đầu nói ra. Không có gì, coi như ta là nam nhân vật chính, nhưng ta vẫn như cũ là ta. Ta nếm qua đồ vật, ta đi qua đường, ta suy nghĩ qua sự tình, đều là thuộc về ta. Loki không khỏi chọn lấy một chút lông mày. Nhưng không có cái gì nói. Nhưng vào lúc này, Riveria đi tới, đem điện thoại trả lại cho Loki. Ta xem xong, Emilia sững sờ, nhanh như vậy. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Riveria phải cùng Loki đồng dạng, sử dụng đặc thù nào đó đọc kỹ xảo. Cho nên mới tại trong thời gian thật ngắn, đem cố sự này xem hết. Cảm giác như thế nào? Riveria. Emilia cười hỏi, Riveria nắm chặt trong tay pháp trượng, bỗng nhiên đối Emilia bái, thành khẩn nói ra, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi cái kia thế giới. Ta muốn học tập càng nhiều ma pháp, trên mặt đất sai thế giới, ma pháp là gây nên siêu tự nhiên hiện tượng lực lượng. Tại bình thường nhận biết bên trong là thuộc về phi thường cường lực lực lượng. Thông thường mà nói phát động ma pháp cần xuyên thấu qua vịnh sướng cũng tiêu hao tương ứng tinh. Thần lực mai, vịnh sướng thời gian càng dài uy lực cũng theo đó càng lớn. Mặt khác cũng tồn tại không cần vịnh sướng ma pháp, chia làm tiên thiên loại ma pháp cùng thụ lấy thần ân huệ sau kích phát hậu thiên loại ma pháp. Tiên thiên loại ma pháp liên lụy tới chủng tộc huyết mạch và cá nhân tư chất cũng có cố định thuộc. Tính ma pháp chủng tộc xuyên thấu qua tự thân tiềm năng cùng tu hành mới có thể tập được. Hậu thiên loại ma pháp thì cùng đối sự vật ôm chặt hứng thú cùng tán đồng có quan hệ. Cũng xuyên thấu qua thần ân huệ dẫn dắt, nhưng thần chi ân huệ có một cái tương đối hố địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.